Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 915, chương 7, Tuân Kỳ Thủ Pháp. Hiện ra hàn quang dĩ nhiên cắt kim loại hướng cái bàn. Nhìn như thật dày bàn gỗ ở lưỡi đao sắc bén trên không chịu nổi một kích. Loan đao hơi tà, đem bàn gỗ dễ như trở bàn tay chia làm hai nửa. Tốc độ giảm xuống, sẽ hướng Kurumi phần bụng vạch tới. Ta có một vấn đề. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía cầm trong tay lưỡi dao sắc bén cô gái tóc đen. Lực lượng linh hồn đem đao phong cố định ở trước người khoảng 3 tấc địa phương. Có thể dùng chuôi này loan đao không cách nào di động chút nào. Cô gái tóc đen quả đoán buông tha chuôi này loan đao. 2-3 lần nhảy đến nhà bên kia, Kurumi tiếp nhận cố định tại trong hư không chuôi này loan đao. Lưỡi dao rất sắc bén, nhưng là không hơn, vì sao không thử nghiệm cắt yết hầu? Như vậy hiệu suất biết càng cao, nếu như người xuất thủ cũng đủ ngoan lệ. Bên kia tiểu cô nương đã chết, các hạ thật đúng là có ý tứ. Bất quá, cô gái tóc đen chưa nói xong. Thân ảnh lần nữa hóa thành liệp báo, tay phải không biết ở nơi nào lại quất ra một thanh loan đao. Tiếp tục hướng Kurumi công tới, thân hình nhanh lại tựa như quỷ mị, ngay cả Emilia cũng thấy không rõ động tác của nàng. Nhưng Kurumi còn không vì sở động, an tĩnh ngồi ở ghế trên, két, tương đương, đao phong cùng đao phong giao tiếp, đụng nhau ra hoa lửa. Thân ảnh của cô gái càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu chu du cả tòa nhà gỗ, đến tìm kiếm Kurumi trên người kẽ hở. Kurumi chậm rãi đứng lên, đánh vỡ đồ của người khác, là cần phải thường cho thường. Ngay cả Canon Trăng bị tiêu diệt nửa tòa đảo huyền thần, sau lại cũng từ phiếm đại lục trọng công tiến hành tài liệu bồi thường. Mạc Tiểu hủy diệt loại nhỏ đảo nhân tạo, giống nhau ở một lần nữa tu kiến. Mặc dù nơi này là cái thủ tiêu tang vật điểm, nhưng đánh vỡ đồ của người khác, tóm lại có chút không tốt sao? Hanh, cô gái tóc đen lần nữa hiển hiện ra thân ảnh lúc đã đi tới Kurumi trước người, đôi đao giao thoa mà qua, nhưng mục đích vẫn là Kurumi mềm mại bụng dưới. Ta đã nói rồi, cắt yết hầu hoặc đâm lưng hiệu suất càng cao, xuyên thấu bụng dưới, không nhất định biết chí tử. Ách, cô gái tóc đen thân ảnh ngừng, nhưng nàng thân thể cũng quỷ dị định trên mặt đất, cả người dường như một tòa pho tượng, chỉ có trong mắt còn có thể di động. Kurumi nghĩ xong, nếu muốn câu thông hai giới hàng lưu thông, vậy cần một cái đối lập nhau an ổn hoàn cảnh. Cùng với thương hội cần thiết quy củ, bằng không ai cũng tới cướp đốt giết hiếp. Này Subaru thương hội làm sao còn mở tiếp? Thương nghiệp phát triển xây dựng ở an ninh quốc gia cường đại trên căn bản. Subaru mới thành lập thương hội, cũng không phải cái gì khuấy động thế giới phong vân. Phát run tranh tài đại lão thương hội, hay là trước phải có một tái và bình an định hoàn cảnh mới tốt. Không quên ban đầu tâm, phương đắc thủy chung nha. Được rồi, Kurumi vỗ vỗ tay, Rom, ngươi coi một cái sự tổn thất của chính mình, để cho nàng tới bồi thường. A, già nua cự nhân tộc có điểm mộng bức, đối phương phá hư đồ đạc còn phải cho hắn tiến hành bồi thường. Mau một chút, trời sắp tối rồi, ta còn muốn đi tìm dừng chân địa điểm. Tốt. Rom nuốt nước miếng một cái, thật nhanh tính toán, các loại bị hãm hại phát nữ tử đánh vỡ đồ đạc. Cùng với bị chặt rơi bàn gỗ, tổng cộng giá trị 2 quả thánh kim tệ. Có nghe thấy không? Kurumi hướng cô gái tóc đen hỏi. Cô gái tóc đen liều mạng chớp mắt. Từ từ, nữ tử cảm giác được mình có thể tiến hành rất nhỏ di động. Nữ tử đem đôi đao cắm trở về nơi kín đáo, lại từ trong ví móc ra 2 quả thánh kim tệ, đặt ở tàn phá trên bàn gỗ. Làm xong những thứ này, nữ tử nhìn về phía Kurumi, không nói gì. Bỗng nhiên, trên bàn hai quả thánh kim tệ quỷ dị bay lên, vững vàng rơi vào Rom trên tay. Nhìn một chút có phải thật vậy hay không? Đúng vậy, đúng vậy, tốt lắm, những thứ này nghiền nát ngoạn ý ngươi đều có thể mang đi. Các hạ thật là biết nói đùa, mấy thứ này sẽ đưa cho lão già kia à? Ân, vật của ngươi ngươi tùy tiện xử lý. Kurumi không sao cả, còn ở lại chỗ này làm gì? Muốn mời ta ăn cơm không? Ta đây trước hết cáo từ. Cô gái tóc đen kiêng kỵ nhìn thoáng qua Kurumi, liền chuẩn bị ly khai chỗ ngồi này tràn ngập khí tức quỷ dị phòng nhỏ. Không đúng, cô gái cước bộ cứng đờ. Kurumi hướng Emilia hỏi, quốc gia này chung, cố ý đả thương người, cùng với sát nhân chưa toại cần hình phạt sao? Nếu như nữ tử này là người của những quốc gia khác, cần cùng những quốc gia khác tiến hành câu thông sao? Ôi chao, Emilia ngây ngẩn cả người. Hẳn là, chắc là phải bị trừng phạt a. Tốt lắm, Kurumi tay nhỏ bé một chảo. Cô gái tóc đen cả người dường như bị sợi dây trói lại vậy. Hai chân gắt gao cũng cùng một chỗ. Thân thể trọng tâm tùy theo di chuyển. Phù phù, một tiếng té lăn trên đất. Nữ tử chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn về phía Kurumi. Trong ánh mắt hiện lên không rõ quang mang. Còn có tên tiểu tử kia, đem người trộm đồ đạc giao ra đây. Bằng không ta cũng để cho ngươi đi ngục giam đi một lần. Phèo đối với lần này lúc Kurumi tương đương kiêng kỵ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng không tình nguyện. Mà thẳng nửa ngày mới đưa ăn trộm huy chương ném cho Emilia. Emilia liếc nhìn huy chương, hướng về phía Kurumi gật đầu. Kurumi nhìn quanh một tuần, phòng trong sở hữu nhiều loại đồ đạc, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Lúc này, Kurumi nói ra một câu làm cho Rom cùng với Feo sợ hãi, chính là lời nói. Những thứ này, chẳng lẽ đều là tang vật à? Không phải, không phải, không phải. Chúng ta nhưng là chính kinh người làm ăn. Rom vội vàng phủ nhận. Kurumi con mắt híp lại. Cao lớn cự nhân tộc trên đầu phân bố xuất mồ hôi tới. Đối với Rom mà nói, đối diện vị kia hư hư thực thực tinh linh sử thiếu nữ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại nhân vật mạnh mẽ. Quên đi, nhìn ngươi mời ta uống một ly châm nước sữa bò phân thượng. Ta cũng không phải cảnh sát, không quản được nhiều như vậy. Cảnh sát, có người khó hiểu. Các người có thể đem cảnh sát trở thành vệ binh. Subaru ở một bên bổ sung. Lúc này Subaru chân cũng không lung lay, thắt lưng cũng không run. Hắn thật không nghĩ đến triệu hoán hắn tới thế giới khác mỹ nữ cư nhiên lợi hại như vậy. Vậy sau này mình đi theo nàng phía sau, chẳng phải là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đi thôi Subaru, chúng ta đi mua chút đồ ăn. Ôi chao, tốt. Emilia muốn cùng đi sao? Kurumi nghiêng đầu, ai biết Emilia lại đưa mắt đặt ở cô gái tóc đen trên người. Nàng làm sao bây giờ? Phiền phức hai người bọn họ đem nàng đưa đến vệ binh vậy không thì xong rồi. Kurumi đương nhiên, nói, nghe nói như thế, Rom trên đầu mới vừa ngừng mồ hôi lạnh lại không được đi xuống mạo. Thả, yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ đem tội phạm đưa đến vệ binh nơi đó. Rom vỗ ngực cam đoan. Kurumi vừa liếc nhìn, chỉ Feo, sớm đi trị liệu, nếu không, vết thương biết cảm hóa. Ta biết. Kurumi lắc đầu, dẫn đầu đi ra Rom thủ tiêu tăng vật điểm. Các loại Subaru cùng Emilia đều đi ra sau. Thủ tiêu tăng vật điểm bên trong lâm vào an tĩnh quỷ dị chung. Rom cùng Feo không nói được một lời, bị không biết lực lượng trói lại, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cô gái tóc đen con mắt nhanh quay ngược trở lại, tựa hồ đang nghĩ như thế nào chạy trốn. Người tên đáng chết này. Feo càng nghĩ càng giận, dĩ nhiên nhảy xuống hướng phía mình người ủy thác đá một cước. Bất quá phần bụng truyền tới đau từng cơn để cho nàng chỉ có thể thôi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.